Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, Thi Sơn Quỷ Hải có người độ. Ta là chết như thế nào? Thiết Tháp Đại Hán lăng lăng, nhưng sau toàn bộ cái cổ kéo dài 10 trượng, há to mồm lộ ra hàm răng hướng Vương Đông liền tới. Một đôi mắt chảy ra vàng nhạt thi thủy, mùi hôi huân thiên. Ngươi luôn là trêu chọc loại vật này, cùng nam châm giống nhau. Mặc Dục từ lâu trải qua xem thấu hắn, hai tròng mắt bên trong có màu đen phượng vân lóe lên. Nàng diễn hóa ngọn lửa màu đen ngăn trở đại hán kia. Có hỏa diễm trường kiếm xuất hiện, đem bên ngoài đóng đinh tại trên đất. Hoa hoa, đại hán một điểm không có mới vừa thanh minh màu sắc. Trong con người đều là thị huyết cùng điên cuồng, da thú trong quần áo chui ra đen nhánh nhơ nhớp trùng tử đến. Nhìn qua phi thường ác tâm, những con trùng này không có con mắt lỗ tai mũi, lại vẫn cứ có thể nứt ra to lớn miệng. Lần thứ hai hướng hai người liền xông lại, theo bọn họ xuất hiện, đại hán kia thân thể trong nháy mắt khô quát, thành một tấm da người tung bay ở trên đất. Thứ quỷ ý, Vương Đông vận chuyển Thái Dương Thiên Quân cùng Thái Âm Thiên Quân, tạo ra nhật nguyệt thế giới liên tiếp lui về phía sau. Thái Dương chân hỏa cùng Hạo Nguyệt âm hỏa cháy những côn trùng kia. Phát sinh xèo xèo tiếng, âm sơn trong vật gì vậy không có. Không đáng ngạc nhiên, Mặc Dục lại chuyện thường ngày ở huyện, sớm có chuẩn bị tâm lý. Lấy nàng làm trung tâm sớm đã hóa thành đen nhánh hỏa hài. Nàng thi triển ngọn lửa này vô cùng kỳ quái, nhiệt độ cực cao có thể đốt cháy hư không, không gian biến được hư huyễn. Những côn trùng kia xèo xèo rung động, toát ra bao quanh xương trắng, hóa thành than cốc thi thể dồn dập rơi xuống đất. Đi vào tử vong hành lang, Mặc Dục tế xuất một chiếc thanh đồng ngọn đèn. Ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu toát ra sâu kín ngọn đèn đồng thời bao phủ hai người. Vương Đông đương nhiên sẽ không nâng lớn. Đỉnh đầu hắn chân vũ tàn kiếm tích lưu lưu xoay tròn. Kiếm quang như thác nước ở bên cạnh hai người xoay quanh, mà trong cơ thể hồng mông thụ quát tháo tinh thần. Theo thì chuẩn bị đem hai người cho thu vào đi. Tử vong trong hành lang tầm nhìn phi thường thấp. Coi như là Vương Đông thị lực có thể nhìn ra ngoài 10 trượng liền đỉnh thiên. Hắn cảm thấy cái này vũ khí bên trong cũng không yên tĩnh. Có cái gì giấu ở bão phong bên trong, đang nhìn trộm hai người. Vương Đông nói ra chính mình cảm giác, Mặc Dục gật đầu cũng không nói chuyện. Hiển nhiên sớm có giải khai, chỉ là ý vị đi về phía trước. Đột nhiên trong lúc đó chân vũ tàn kiếm kiếm quang bị đánh ra một cái to lớn cái hố. Ngọn đèn ở chập chờn phóng xuất ra ánh sáng vô lượng nhiệt. Vũ khí bên trong tiếng hét thảm vang lên, thê lương như quỷ khóc. Cái kia cái hố nửa thiên đều không tiêu tan, nhìn qua giống như là một con dài 7 cái ngón chân to lớn móng vuốt lớn. Hai người im lặng không lên tiếng tiếp tục tiến lên. Két két thanh âm vang lên, có cái gì ở gặm nhắm ngọn đèn cùng kiếm khí. Chân vũ kiếm ông ông tác hưởng, có huyền vũ ngang thủ cảnh tượng xuất hiện. Thanh đồng đăng ngọn đèn hỏa quang tăng vọt phạm âm vang lên bị xua tan sương mù dày đặc. Có soạt kéo xà hành thanh âm vang lên, vũ khí trong đồ ăn đau nhức, đang bay nhanh thối lui. Đi nhanh một chút, có đại gia hỏa tới. Tử vong hành lang bên trong vũ khí đột nhiên cuộn trào mãnh liệt. Một mạch bình chân như vải Mặc Dục bỗng nhiên tăng tốc. Độn quang bao lấy Vương Đông đi về phía trước. Có đen nhánh phượng hoàng hư ảnh xuất hiện, mang theo hai người khống chế phong hỏa. Vương Đông tuy là nhìn không thấy, nhưng là lại nghe được cảm giác được. Tựa hồ có quái vật lớn che khuất phía trên khung lư. Hai bên ngọn núi trên thùng thùng tiếng truyền đến, nặng nề cuồng dã, tựa hồ có cái gì dẫm lên trên hành tẩu. Không nên quên, cái này hai bên ngọn núi rằng co đầy đủ dài trăm dặm. Nói cách khác, cái kia vũ khí trong tên thân thư giãn đầy đủ 100 dặm. Cái này nhất định quá kinh người. Vũ khí điên cuồng phi nhanh. Có vạn long phi nhanh ra Đông Hải cảnh tượng. Đi, Mặc Dục ngón tay ngọc bắn ra. Ngọn đèn vang vọng bong bong. Có lũ ngọn lửa càng ra đăng tâm rát ở hư không bên trong. Chỉ có hỏa cây táo cao thấp quang diễm dĩ nhiên kéo ra dài 100 dặm sợi tơ. Trên 100 cùng hỏa diễm dây nhỏ phong tỏa không gian, như thiết tỏa hoành giang. Bong bong bong, rất nhanh phía sau truyền đến dây giạt đàn tỳ bà thanh âm. Có thể thấy được kim qua thiết mã hoa lửa trùm tia sáng. Từng cây một sợi tơ bị bẻ gãy, hai người chạy hung mãnh hơn, cùng liều mạng giống nhau. Hắc viêm bốc hơi, thần quang chợt hiện. Vương Đông cũng triển khai loạn thần bộ, cố gắng hết sức đề cao tốc độ của mình. Chân vũ kiếm ông ông tác hưởng, bọn họ đã thấy phía trước quang mang, yếu ớt nuốt nuốt nhìn không rõ lắm. Nhất đầu quái vật lớn xông lại, xem không được rõ ràng bộ dáng của nó. Chỉ là to lớn mặt khuôn mặt dán tại tử vong cuối hành lang lên. Dường như đụng trên một lớp màng, xuyên không tới. Lại đè vô hình chi màng hướng bên này nhô ra, hiện ra một tấm dữ tợn đáng sợ mặt to đến rất là mơ hồ, đầy đủ rộng hơn 10 dặm, trên 100 dặm cao, như thần như ma. Hai người miễn cưỡng trước ở quái vật kia phía trước lao ra tử vong hành lang, tránh được nhất kiếp. Quái vật kia oa oa quái khiếu, không ngừng nếm thử không có kết quả, về sau mới không cam lòng lui về sương mù dày đặc bên trong. Vương Đông một lòng thả lại trong bụng, cũng không chờ thở gấp nhất khẩu đều đạn khí đây, quay người lại cả người đều cơ hồ ngốc rơi. Hắn thấy cái gì? Đã thấy trước mặt một mảnh ma chơi quang mang, mười mấy dặm có hơn có một vùng biển mênh mông, còn có đá ngầm san sát, nhưng này sôi trào bọt sóng đều là hàng ngàn hàng vạn ác quỷ. Cái kia đá ngầm chảy máu, rõ ràng chính là đứng sừng sững lũy điệp thi sơn. Không sai, đây là thi sơn quỷ hài. Những thi thể này có tân chết, có lão chết. Quần áo mặc trên người cũng không hoàn toàn giống nhau. Từng cái lộ ra da mặt cùng tay chân đến. Có vẫn còn ở đạp nước tựa hồ không chết hết. Đầm đìa tiên huyết không ngừng chảy xuôi. Ác quỷ hải dương càng là liếc mắt nhìn không thấy bờ. Thật sự là quá đồ sộ. Đủ mọi màu sắc, tử trạng càng là thiên hình vạn trạng, từng cái ô ô thì thầm, hoặc là bi minh, bi thương than khóc, hoặc là kêu rên, hay hoặc là kích thích quái khiếu, để cho người phiền lòng ý loạn. Loại tràng diện này thật sự là quá kinh tâm động phách. Sợ tè ra quần đều là gan lớn, bình thường hạng người sợ rằng trực tiếp sẽ bị hù chết. Vương Đông thấy nhiều kiến thức quảng bản tới không nên sợ. Xác thực là hiện tại tu vi quá yếu. Một cái không làm được chính là vạn kiếp bất phục. Không sợ chết mới là lạ chứ. Đây là thi sơn quỷ hài. Tử thành đang ở bọn họ trung tâm. Chúng ta cần vượt tới. Mặc Dục giọng nói nhẹ nhàng. Cũng không được chờ Vương Đông trả lời. Trực tiếp cất bước hướng quỷ hài bên trong đi tới. Vương Đông bất đắc dĩ, dù sao tặc thuyền đã lên, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Hắn đem chân vũ kiếm sống lại đến mức tận cùng, đứng ở ngọn đèn bên trong, kiên trì đi về phía trước đi. Mới vừa vào ác quỷ hải dương, những thứ ngổn ngang kia ác quỷ liền hết thảy hướng hai người xông lại. Dương nanh múa vuốt, thái độ hung ác, muốn đem hai người cho ăn tươi rơi. Đáng tiếc ngọn đèn đại thịnh một cái tịch quyền, những thứ kia ác quỷ hết thảy hóa thành khói xanh, hoàn toàn đỡ không được, hết thảy chết sạch sẽ. Nhưng mà cái này chủng tử vong ngược lại kích khởi ác quỷ nhóm hung tính, hàng ngàn hàng vạn nhào tới. Loại tràng cảnh đó xác thực là quá kinh người. Quỷ hải nộ lãng bốc lên, răng nanh gặm càn khôn. Ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu, kiếm quang như tơ, miễn cưỡng ở quỷ hải bên trong xuyên toa. Quỷ khóc chớ chú tiếng không ngừng. đại mui thuyền tanh hôi vũ khí không ngừng hướng xa chỗ khuếch tán ra. Ô ô, một tòa chiều cao ngàn trượng thi sơn hướng hai người đụng tới. Từ phía trên vươn ngàn vạn cái tay đến, có bị rút gân lột ra, có vết máu một mảnh, còn có trắng trắng mềm mềm, đồng thời bắt tới, uống, mặc dục một tiếng nũng nịu, dầu đèn diễm tức thì tăng vọt nghìn trượng, hỏa xà một quyển liền cùng châm lửa lên mốc đầu gỗ giống nhau. Hỏa liễm mất tiếng, mùi hôi huân thiên, những thứ kia tay điên cuồng phấn chấn, chỉnh tọa sơn tựa hồ có linh trí, bị đau hướng xa chỗ bỏ chạy mờ. Không cần đi, mảnh này hải quá sâu, ở chỗ này làm bạch y khanh tướng đi, có ác quỷ chặn đường. Hắn một thân trắng như tuyết trường bào, cầm trong tay chén rượu, quạt lông phong lưu, thế nhưng chết khốn khiếp quá thảm, gương mặt đều nát thành thịt nát, còn có dài chi chu giống nhau móng vuốt ra hỏa từ phía dưới theo kiếm quang leo lên. Ta muốn cạnh tranh độ, mang ta một đường đi. Tiểu hoa hoa nhóm, lang quân, đến nơi đây nghỉ tạm. Chúng ta nâng cốc nói tang ma, vỏ cây, nói một chút lặng lẽ nói a. Lại có hồng y nữ tử, dáng người yểu điệu chân thành, một khuôn mặt mỹ lệ mặt trừng ngỗng máu thịt be bét. Không được, không được, ta đây tập quán một cái người a. Vương Đông giơ kiếm liền phách, đem những thứ kia dám đến gần tên hết thảy chém thất linh bát lạc. Lưu Hạ kêu thảm liên miên hoặc là thanh âm u oán. Quỷ hải thi sơn bên trong cái gì cũng có, ly kỳ cổ quái, có hoang đường, có quỷ dị, có vô hạn khủng bố. Từng ngọn thi sơn vãng lai xung đột, đầu đá lung tung, hai người cũng là dựa vào pháp bảo lực đau khổ chống. Nước chảy bèo trôi có một canh giờ, một khắc nào đó có tiếng ca truyền đến. Hai người ngẩng đầu, một tòa thi sơn từ trung gian ầm ầm nổ tung, liền thấy một con thuyền kim quang chói mắt thuyền lớn từ xa chỗ xuyên toa mà đến. Dương buồm xuất phát bổ sóng chạm biển, có Phật quang bao phủ, thuyền hạ nở rộ nhiều đóa sao mở ác quỷ. Thoải mái a, A Di Đà Phật hắn nha mẹ thoải mái. Từ làm hòa thượng sẽ không như thế thoải mái qua. Đầu thuyền ngồi một cái mập đại hai ba hòa thượng, một thân mập mỡ cho toạc nhục thân sơn giống nhau. Hắn người khoác cà sa hở ngực lộ nhũ, tay trái mang theo chân chó ở nơi đó điên cuồng gặm. Bên phải ôm nhất vị làm cho người gân bơ xương mềm tiểu tỷ tỷ. Thoải mái không được, tiếng ca chính là theo thuyền bên trên truyền đến. Nơi đó gió xuân hiu hiu, ti trúc quản dây, một mảnh oanh oanh yến yến, mười mấy cái xinh đẹp như hoa thiếu nữ quần áo trong trẻo. Ở thuyền trên run lẩy bẩy, vẫn còn ở ca vũ lấy, hai cái tiểu hoa hoa, các người cũng muốn đi tử thành a. Phật gia ta là thiên Phật tự giới sắc, cùng Phật gia cùng nhau a. Cái kia đại hòa thượng phát hiện hai người, khống chế thuyền lớn hướng bọn họ phải đi. Giới sắc là thiên Phật tự chủ trì phương trượng sư thúc, sống hơn 5.000 năm lão yêu quái, thoạt nhìn là thọ nguyên không nhiều, muốn ở đây tới liều mạng nhất cái. Vương Đông nói đạo, hòa thượng này không có hảo ý, làm cho hắn ăn thua thiệt. Mặc dục cầm trong tay ngọn đèn nhẹ nhàng thổi một cái, tức thì hỏa diễm kéo dài vạn trượng, ở cái kia Phật thuyền trên đánh một cái toàn, cái kia gần mẫu liên hải trực tiếp bị đốt cháy hơn phân nửa. Phật quang tản ra, càng nhiều hơn ác quỷ xông lên, gặm cái kia Phật quang két két loạn hưởng, hỏa tinh loạn chiến, giới sắc hoa hoa quái khiếu nhanh lên củng cố phòng tuyến. Bảo bối bất phôi a, hai nhóm người ngựa mục đích là giống nhau. Cùng nhau hướng sâu nhất chỗ đi, chuyển qua một tòa 10 vạn trượng cao thi sơn, xa chỗ có kiếm quang bắn nhanh, một cái nghìn trượng dáng dấp sắc rồng ở hư không bên trong chuyển động xoay quanh. Nó lân phiến bên dưới dài ra quỷ dị lục mau đến. khí tức tà ác nhưng chiến lực lại nhộn nhịp. Bình thường thần hải tu sĩ cũng phải bị bóp chết. Chẳng qua con rồng này thì lúc này nhưng ở hét thảm. Bởi vì đối thủ của nó mạnh hơn. Đó là nhất nam một nữ hai gã kiếm khách. Nam tử mặt khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Kiếm quang bàng bạc, nữ tử phong vận dư âm. Xuất kiếm lạnh lùng nghiêm nghị. Phốc phốc, hai người một khắc nào đó song kiếm hợp bích. Hư không bắn nhanh kiếm quang 30.000 đạo. Cái kia sắc rồng tứ phân ngũ liệt, bị cắt thành toái phiến. Ha ha, vô tướng kiếm phái song yến lão quy. Hiền kháng lệ cũng tới. Có phải hay không cũng là hướng về phía sinh tử thụ đi a? Chúng ta tiện đường. Đại hòa thượng nhận thức hai người kia. Tự lai thục chào hỏi. Kim Yến, người cái kia lão bà càng ngày càng xấu. Nhìn ta nơi đây, cái gì mỹ nhân không có. Không được ngươi tới chọn vài cái vui đùa một chút. Hoa hòa thượng, nàng kia Vũ Yến nhìn qua chẳng qua 30 tuổi. Nhưng kỳ thật sống mấy nghìn năm. Là theo giới sắc một cái niên đại lão cổ hủ. Lại là một tòa thiên trượng đại sơn bay tới. Trầm trọng vô cùng chấn vỡ rất nhiều ác quỷ. Cái tòa này trên núi đều là rậm rạp chằng chịt từng cái mặt mũi. Mỏng vô cùng mà không có huyết sắc. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.